Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265. Chính văn chương 265 lòng có giai nhân, gì? Thánh tử cũng ở đâu? Bạch Thủy Yên mới vừa nói xong, lại thực kinh ngạc mà ra tiếng nói. Bổn thánh tử ở, rất kỳ quái sao? Thượng quan Cảnh Lạc mở ra chính mình quạt xếp. Nhìn Bạch Thủy Yên ra tiếng nói, hắn chính là nhớ rõ trước mặt nữ tử lần trước chính là thiếu chút nữa ăn cảnh như y đậu hù. Nghĩ đến đây, thượng quan Cảnh Lạc hai tròng mắt chung nhiều một mặt sâu thẳm tươi cười. Thánh tử nói đùa, Bạch Thủy Yên xoắn thân hình như rắn nước đi đến thượng quan Cảnh Lạc trước mặt. Chỉ xa mỏng cánh tay vãn thượng quan Cảnh Lạc cổ. Nhẹ giọng nói. Giao Hoa Cung đại đệ tử danh hiệu quả nhiên không phải, lãng, đến hư danh. Thượng quan Cảnh Lạc không có đem treo ở chính mình trên người Bạch Thủy Yên cấp kéo ra. Chỉ là rũ mắt nhìn chỉ sợi nhỏ Bạch Thủy Yên cười nói. Đúng vậy, cho nên, thánh tử đêm nay phải thử một chút sao? Bạch Thủy Yên nghe thấy thượng quan Cảnh Lạc nói. Sắc mặt có trong nháy mắt đình trệ, bất quá thức mau liền phản ứng lại đây. Đồ đậu khấu tay từ thượng quan Cảnh Lạc huyệt thái dương vẫn luôn chậm rãi hoạt tới rồi hắn cầm chỗ. Một đôi ngọc phong gắt gao dán ở thượng quan Cảnh Lạc trước ngực. Nhẹ nhàng mà cọ, ngươi nói đi, thượng quan Cảnh Lạc nhìn Bạch Thủy Yên, ánh mắt toàn là thích xiết chóc chi ý. Xem ra, thánh tử là trong lòng có giai nhân, không chịu tiếp nhận Thủy Yên, như y công chúa, ngươi nói phải không? Bạch Thủy Yên tất nhiên là thấy thượng quan Cảnh Lạc trong mắt tàn nhẫn chi sắc. Buông lỏng ra thượng quan Cảnh Lạc, môi đỏ khẽ mở, nói xong lời cuối cùng một câu khi, nhìn về phía Cảnh Như Y, ta cho rằng, Giao Hoa Cung đại đệ tử hẳn là một cái thức thời người, thượng quan Cảnh Lạc nghe thấy Bạch Thủy Yên nói, nhìn Bạch Thủy Yên nhàn nhạt mà mở miệng nói, hắn cho rằng, chính mình tàng đến hảo hảo. Không nghĩ tới, thế nhưng vẫn là bị Bạch Thủy Yên cấp nhìn ra tới. Đáng tiếc, nếu là có thể cùng thánh tử có một hồi xương sớm tình duyên. Kia Thủy Yên cuộc đời này đó là không uổng, Bạch Thủy Yên một bên lộng lộng chính mình đồ đậu khấu. Móng tay, một bên đối với thượng quan Cảnh Lạc nói. Phải không, thượng quan Cảnh Lạc nhìn Bạch Thủy Yên ánh mắt đã mang theo vài phần nguy hiểm chi sắc. Bạch Thủy Yên thấy thế, tức thời mà liền nhắm lại miệng mình, Thủy Yên còn có việc, liền trước cáo từ, Bạch Thủy Yên cấp Chu Tước Viện Nam đệ tử nhóm vứt cái mị nhãn lúc sau. Liền kéo thật dài màu đỏ váy lụa rời đi, ở váy lụa che giấu hạ, loáng thoáng có thể thấy một đôi trắng nõn mảnh dài chân. Chân trái mắt cá chân tượng hệ một cái lục lạc, đi đường phát ra một trận đoạt nhân tâm hồn tiếng chuông. Mà Bạch Thủy Yên trên chân vẫn chưa xuyên giày, lộ ra một đôi đẹp chân ngọc tới. Chỉ là này một đôi tinh xảo chân ngọc liền làm vô số nam tử điên cuồng. Thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, ở Bạch Thủy Yên xoay người rời đi là lúc. Vẫn luôn trầm mặc không nói Cảnh Như Y bỗng nhiên đối với Bạch Thủy Yên rời đi phương hướng lớn. Tiếng nói. Chính là, làm nữ tử một chút cũng không rụt rè, thượng quan Cảnh Lạc cũng đi theo phụ họa nói. Chỉ hy vọng vừa rồi Bạch Thủy Yên nói, không có khiến cho Cảnh Như Y hoài nghi đi. Hiện tại còn không phải cùng Cảnh Như Y thẳng thắn thời cơ tốt nhất. Rốt cuộc Cảnh Như Y đối thái độ của hắn vừa mới vừa vặn truyền. Nếu là liền như vậy lỗ mãng nhiên mà nói ra, chỉ sợ nha đầu này muốn trốn chính mình một đời. Ở không có hoàn toàn nắm chắc phía trước, tuyệt đối không thể làm Cảnh Như Y biết. Cha nam Cảnh Như Y đối với thượng quan Cảnh Lạc nói như vậy một câu lúc sau. Liền xoay người rời đi, nàng vừa mới còn đang suy nghĩ Bạch Thủy Yên câu nói kia là có ý tứ gì. Nàng có phải hay không chỉ chính mình chính là thượng quan Cảnh Lạc trong lòng giai nhân. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.